làm sao qua cầu Dừa. Em ở phố thì quen rồi xe cổ đón đưa. Em đã quên rồi. Khế sao ngó trèo leo cùng cười. Thua thiếu thời vui lắm ai ơi. Em đâu rồi đã bỏ cuộc chơi. Bỏ anh bỏ giờ dưới cây cầu Dừa. Cây cầu Dừa sâm nắng chiều mưa. Em bước theo dọc khoe áo hồng bao kẻ đón đưa. Làm sao em nhớ đến cây cầu Dừa. Nhớ vàng bóng bấy nhớ con ông bầu sớm. Bây giờ em về xa lạ cả người lắng quê. Bây giờ em về sao lạ lùng. Bỏ cuộc chơi. Bỏ anh bỏ giờ dưới cây cầu Dừa. Cây cầu Dừa sâm nắng chiều mưa. Em bước theo dọc khoe áo hồng bao kẻ đón đưa. Làm sao em nhớ đến cây cầu Dừa. Nhớ vàng bóng bấy nhớ con ông bầu sớm. Em về xa lạ cả người lắng quê. Bây giờ em về anh buông quá bao kỷ niệm. Cầu Dừa vẫn là lối đi chung. Em giờ chân bước thấy mông lung. Cây me trước nhà cây khế sau ngó nhìn em sao lạ. Cầu Dừa vẫn là lối đi chung. Em giờ chân bước thấy mông lung. Cây me trước nhà cây khế sau ngó nhìn em sao lạ. Mùa thu năm nào anh với rằng mình quen nhau thôi, khi đã biết thì yêu rồi. Đôi trái tim chờ nhau sương gió lạnh môi em, anh thấy lòng mình xa bằng. Nhưng không ngờ định mình chia sẻ cho nhau cuộc đời đôi ta hai lối, em sẽ bước giữa trời đơn côi, còn anh trái với ngày tháng bơ vơ nơi miền xa vời vợi, từng dĩ vãng buồn lưu luyến chưa hề. Tiền cũ sẽ vào dĩ vãng sẽ nhạt phai. Rồi sau cơn mưa, sông tố sẽ vượt qua. Trời đẹp và xanh bao la, soi sáng lối đường anh về. Chim én mang mùa xuân, xóa mờ niềm đau năm cũ. Anh sẽ về bên em, ta ấm lại tình cô nhân. Các bạn đang nghe nhạc tại kênh Nhạc Trữ Tình hay nhất. Nếu thấy hay, hãy bình luận và bấm yêu thích, cũng như chia sẻ video đến với mọi người nhé. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ và một ngày tốt lành. Chẳng phải nhỏ ta nối lại tình xưa,

cao im mà soi bóng sông, mong ngày mai say sưa những ước mong. Gái mìn sông hương hiền, trai mìn cứu long, hai ta ước thế say thắm tình duyên quê. Gái mìn sông hương hiền, trai mìn cứu long, hai ta ước thế say thắm tình duyên quê. Còn ai dần hơn nữa không ai,

xếp áo bà ba trắng xóa, bàn tay dịu dàng nhanh nhanh cắt nhanh lúa thơm ngát hương hai mùa. Ta sẽ có nhau trong ngày vui áo em dàng quê hương, vào đào xuân chứa chan truyền tình đôi mình. Sống lại như máu về tim. sống lại như mau về tìm quê hương đời đời câu ha ngọt lời anh vui sống lại như mau về Thank you. săn mưa bị đâm bờ. Ngoài ruộng sâu lũ trố đồng nâu. Trên chiếc xuồng ba lá nhỏ, hai đứa ngồi thả theo nước trôi. Ngày áo thơ qua mắt rồi chỉ còn mong mơ. Bìm bìm kêu nước lớn nước rau. Bài ca dao hát ru đầu lâu. Anh nhớ mùa điên điên nở. Thương tớ chờ đợi anh vẫn mơ. Lòng ngất ngây cơn gió chiều kéo hồn ngủ say. Hạt muối che làm đôi. Oh,

trong anh về lòng tê tái, lệ rơi trong tim. Bên bờ đê xanh thắm ruộng đồng, nghe biệt danh hai lúa miết vườn. Sống chịu cùng đóng sâu nhọc nhằn tay cực mà vui lo cho cái đói cái lo ăn không màng. Ai về miền Tây nghe biệt danh hai lúa miết vườn. Năm sáu ngày buồn.

trèo cao té nắng anh ở đâu em. Yêu em anh quá dài khờ, trèo cao té nắng anh ở đâu em. Làm sống lại đời ta

sáng bên ven sông con thuyền xuôi mãi. Nhịp cầu băng qua men lối đi quanh co có họa nói dài. Nhà em cuối sớm ghép đôi mái tranh nâu trang cài trước sau, có tầm mến thương dâu, có chậu vắn hương cầu và đào tờ thơm ngát ngát hương chính bạn. Đường về thôn anh con sáo ru êm êm tranh đồng xanh lúa. Nhịp cầu băng qua đưa lối sân giờ xưa thăm họa bốn mùa. Nhà anh mãi là tháng năm vẫn chưa nghe xin tròn ước mơ. Có dạn ngớm xanh lơ, có hộ cá nên thơ, mà lòng quê vẫn hát hát bao câu mong chờ. Mỗi đêm trăng thanh ngà hỏi mùa lên tiếng ca gấp tay cắn lâu. Ôi hai thôn giao đầu, nhịp cầu che bước chung êm vui dường bao. Tình ta lên men rồi còn chi ngăn cách lộng, mà chưa trao giấc mơ xuân cùng nhau. Trời sáng lên trăng mộ, bà con đang mong cầu rằng đôi ta sống nên duyên ban đầu. Đường về hai thôn mai một đôi uyên ương qua cầu soi bóng. Nhựu thòng sóng ơi gương nước chưa phôi pha ta còn vui hoài. Trời quê bát ngát sẽ trông thấy tương lai qua tình lứa đôi. Lúa đậu mái xanh tươi mướp cả thắm nơi nơi, và vành môi trai gái gớm câu ca yêu đời. Trai gái gấp câu ca yêu đời. Trời quê bát ngát sẽ trông thấy tương lai qua tình lứa đôi. Lúa đồng mái xanh tươi mướp cả thắm nơi nơi, và vành môi trai gái gấp câu ca yêu đời. Ngỡ như thiên thần trong giấc mơ.